Mẹ, Băng Khiết này thật đã chết rồi sao? Băng Linh thở dài một tiếng, nói, Băng Khiết trước kia xác thực là đã chết. Ta biết con hiện trong lòng nhất định có rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi ta. Chúng ta về băng thần tháp trước đã rồi hãy nói. Băng Thanh sư tỷ, mời người dẫn đệ tử của bổn tháp về lại vị trí. Băng Thanh cung kính đáp, vâng, tế tử đại nhân. Vừa nói, nàng đứng lên, liên tiếp đưa ra mệnh lệnh. Các đệ tử của băng thần tháp đang có chút thất thần lúc này mới nhất nhất lui trở về băng thần tháp. Băng Linh kéo tay Niệm Băng, tay kia kéo Trượng Phu, cùng Lam Thần, Tích, Lộ tiến vào bên trong băng thần tháp. Vừa tiến vào băng thần tháp, Niệm Băng mới phát hiện, nơi này quả nhiên là một nơi thần kỳ. Bên trong tháp trang sức đều là làm từ thủy tinh cùng băng mà thành, dưới ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiết xạ, xuất ra ánh sáng màu lục lam rất đẹp, phảng phất như bản thân bị vây trong một tòa cung điện làm bằng thủy tinh. Hải tử, ngôi băng thần tháp này là do sư phụ của mẹ năm đó bằng vào pháp lực cường đại của người, từ cực bắc mang hàn băng ngàn năm về mà tạo thành, hao phí một lượng lớn nhân lực vật lực. Tại sự tu luyện của bổn tháp, đối với băng hệ ma pháp sư mà nói, có hiệu quả rất lớn. Con xem, trên mỗi một khối băng đều có dấu vết sư phụ của mẹ lưu lại. Niệm Băng nhìn thoáng qua Lam Thần bên cạnh, sự nghi hoặc trong lòng hắn càng ngày càng mạnh. Sư phụ của mẹ không phải là băng tuyết nữ thần tế tử sao? Nhưng tại sao mẹ lúc trước lại gọi băng tuyết nữ thần tế tử là sư tỷ? Tóm lại là chuyện gì đã xảy ra? Mọi người đi tới đỉnh của băng thần tháp tháp, phòng của băng tuyết nữ thần tế tử ở đây. Bên trong phòng, tất cả đều được dọn dẹp phi thường sạch sẽ. Ở giữa là một cái giường băng hình tròn đường kính chừng một trượng. Băng vụ nhẹ nhẹ từ giường tỏa ra nhẹ nhẹ, mang đến trong phòng vài phần lạnh lẽo. Băng Linh mỉm cười nói, cái giường này là vật mà sư phụ tự hào nhất. Nó mặc dù không phải thần khí, nhưng do một khối băng ngọc điêu khắc mà thành, phi thường khó kiếm, chính là tinh hoa của băng. Băng Vân, ta nhớ ngươi cũng đã từng ở trên giường này tu luyện qua. Lam Thần gật đầu đáp, đúng vậy, vật này của băng thần tháp chúng ta, chỉ có tháp chủ và đệ tử thân truyền của tháp chủ mới có thể tu luyện trên đó. Nếu như không phải bởi vì có cái giường băng ngọc này, ma pháp của ta cũng không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Băng Linh kéo tay của trượng phu và con, đi tới trước giường băng ngọc, đưa tay sờ sờ lên giường, cảm thụ khí lạnh vô cùng. Trong mắt toát ra sự hồi ức. Đúng vậy, ở tại giường này, chúng ta đều đã được nhận rất nhiều thứ. Băng Vân, có một số việc ngay cả ngươi cũng không biết. Chân chính hiểu rõ nội tình, chỉ có mấy người chúng ta mà thôi. Hiện tại, bí mật này cũng cần phải nói ra. Có lẽ, ta ở vị trí tháp chủ này cũng sẽ không lâu lắm. Tương lai, ngươi sẽ là người thừa kế của ta. Ồ, được rồi. Lần này ta còn chưa cảm ơn ngươi đã giúp Niệm Băng tới cứu ta. Thật không nghĩ tới, một đời chúng ta lại được một đệ tử nhỏ nhất giúp cho hiểu được thông suốt. Cảm ơn ngươi, tiểu sư muội. Lam Thần sắc mặt đỏ lên, cúi đầu nói, sư tỷ, ta nghĩ ta không thể ở lại băng thần tháp. Hơn nữa, ta sau này cũng không thể làm băng tuyết nữ thần tế tự. Băng Linh có chút kinh ngạc nhìn nàng nói, Băng Vân, tại sao? Ta thường xuyên nghe sư tỷ nói, ngươi so với chúng ta năm đó càng xuất sắc hơn. Sau này có ngươi là người kế thừa băng thần tháp, đúng là thích hợp nhất. Ngươi tại sao không muốn làm tháp chủ? Lam Thần liếc nhìn trộm Niệm Băng một cái. Niệm Băng cũng đang nhìn nàng, nghe được câu hỏi của mẹ, chen ngang nói, mẹ, sợ rằng Băng Vân sau này không thể làm sư muội của mẹ. Nàng cũng phải gọi một tiếng mẹ mới đúng. Nàng đã là thê tử của con. Vốn lúc trước Lam Thần cùng Tích Lộ cứu vợ chồng Băng Linh, Dung Thiên rất vội vàng, nàng cùng Tích Lộ lo cho trận chiến của Niệm Băng bên ngoài, cho nên chưa kịp giải thích. Băng Linh tự nhiên là biết nàng, nghe nàng vừa nói con mình tới, vội vàng theo ra ngoài, cũng chưa kịp suy nghĩ nhiều. Lúc này nghe được Niệm Băng có chút xấu hổ nói, Băng Linh cùng Dung Thiên không khỏi liếc nhìn nhau. Lam Thần trong lòng có chút bất an, nàng sợ Băng Linh cùng Dung Thiên không bằng lòng, cúi đầu mân mê vạt áo của mình,